Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 167, kinh hãi gặp hỗn nguyên thiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Khải Hoa trong lòng chấn động kịch liệt. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải huyền lực, thế nhưng lại cường hãn đến mức khiến người ta không thể coi thường. Lấy lại tinh thần, khi Kiều Khải Hoa còn chưa kịp dò xét chiêu thức của Vân Nguyệt thì chỉ đành vội vàng tránh né. Ngay lúc hắn cảm nhận được sức mạnh kia đang ập đến, vị trí vừa rồi hắn đứng đã sớm bị cỗ khí tức cường hãn ấy xung kích đến mức bùn đất tung bay. Kiều Khải Hoa kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một hố sâu phủ đầy bùn đất. Ngay sau đó, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ, chỉ thấy nơi bùn đất tung bay do một chưởng vừa rồi của Vân Nguyệt tạo thành. Trong chốc lát, hoa cỏ đã mọc trở lại, hơn nữa còn tươi tốt đến mức khiến người mê đắm, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Linh lực không gian, vì sao hắn chưa từng nghe nói đến, nữ tử tên Lăng Thanh Nguyệt này đã lợi hại đến như thế? Vậy cớ gì trước kia luôn bị Di Nương và đám tỉ muội thứ suất bắt nạt? Đừng nhìn nữa, nếu nơi này xảy ra giao tranh thì sẽ bị hủy mất. Vậy thì ta thà cùng ngươi động thủ tại trạm dịch còn hơn. Nơi này chính là nơi ta yêu thích nhất. Kiều Khải Hoa đang định hỏi Vân Nguyệt rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, thì đột nhiên trong lòng hồ nước dần hiện lên một vệt ánh sáng đỏ rực rỡ lóa mắt. Tuy rằng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn lại chân chân thật thật cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ. Thứ đó tuy hắn chưa từng thấy qua, nhưng trừ ma khí trên người hắn lại có phản ứng. Đây chính là vật mà mỗi một đệ tử có địa vị trong thánh cung đều được sư tôn giao phó lệnh cho mang theo bên mình. Chỉ cần gặp được hỗn nguyên thiên tinh, vật này sẽ lập tức phát sinh rung động mạnh mẽ, sau đó thông qua sóng địa chấn mà triệu tập các đệ tử thánh cung khác đến tiếp ứng. Chính là hỗn nguyên thiên tinh. Cảm nhận được trừ ma khí rung động mãnh liệt, Kiều Khải Hoa gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Chiếc vòng tay mang theo trừ ma khí ấy đã đi theo hắn suốt 10 năm qua. Cho dù gặp yêu quái cũng chưa từng có phản ứng kịch liệt đến thế, có thể khiến trừ ma khí phát ra loại chấn động này. Chỉ có hỗn nguyên thiên tinh. Hỗn nguyên thiên tinh là ma vật âm tà chí cực của thiên hà, mà chủ nhân của nó chính là địch nhân lớn nhất của thánh chủ Xích Diễm. Xích Diễm hiện tại còn chưa đủ mạnh, vì vậy thánh cung mới có thể liên hợp các giáo chúng tiêu diệt hắn trong một lần hành động. Nhưng nếu Xích Diễm một khi có được hỗn nguyên thiên tinh, thì đừng nói đến giáo chúng, ngay cả thánh chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn không hiểu nổi, hỗn nguyên thiên tinh đã biến mất hơn 3.000 năm. Thánh chủ hao phí vô số nhân lực vật lực mà vẫn không thể tìm thấy. Vậy vì sao vật này lại đột nhiên xuất hiện trong tay Lăng Thanh Nguyệt? Nữ tử này nhìn thế nào cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Nàng làm sao có thể lấy được hỗn nguyên thiên tinh? Còn nữa, nay hỗn nguyên thiên tinh đã xuất thế, liệu Xích Diễm có phát hiện ra hay không? Nữ tử này có quan hệ gì với Xích Diễm chăng? Trong lòng Kiều Khải Hoa dấy lên muôn vàn suy nghĩ rối ren. Cuối cùng, hắn đoán rằng Xích Diễm hẳn vẫn chưa có được hỗn nguyên thiên tinh. Bởi nếu hắn đã có trong tay vật ấy, ắt hẳn đã không còn kiêng dè thánh cung. Đến hiện tại hắn vẫn chưa dám lộ diện, vẫn còn đang cùng thánh cung chơi trò mèo vờn chuột. Điều đó đủ để chứng minh hắn vẫn chưa chiếm được vật kia. Yêu nữ, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi lại có được hỗn nguyên thiên tinh? Vân Nguyệt vừa nghe Kiều Khải Hoa nói ra được tên hỗn nguyên thiên tinh, trong lòng chấn động, một cỗ sát ý cuồn cuộn dâng trào. Ngươi làm sao biết được ta có hỗn nguyên thiên tinh? Vân Nguyệt hỏi. Bởi vì ta có thánh cung thần khí, có thể cảm ứng được lực lượng của hỗn nguyên thiên tinh. Yêu nữ, mau giao hỗn nguyên thiên tinh cho ta. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc đây là vật của thánh cung, còn ngươi lại là kẻ trộm thánh cung bảo vật. Cách chương.